một cho tất cả, chương 9, cốc trắng và cốc vạn thọ, góc truyện audio.com. Một buổi sáng tuyệt vời với bữa sáng sang trọng, Min Che ngồi ăn trên chiếc bàn đặt trong phòng hòa nhạc. Căn phòng được bao vây với bởi hai tấm kính cách âm lớn phía đông và tây, tường phía nam được bài trí đầy đủ một dàn âm thanh sống động. Dô Uôn đâu rồi hả chú? Min Che ngơ ngác hỏi ông quản gia. Dạ, cậu chủ đã đến phòng thu âm từ sớm, hôm nay là ngày thi nên cậu ấy đã đẩy lịch thu âm cùng cô Jin Ahat lên sớm. Min Che gật gù tỏ vẻ hiểu những gì ông quản gia ra. Có vẻ cậu đã nghiên cứu rất kỹ kiến trúc của từng căn phòng nhỉ? Min Che ngáo ngơ hỏi. Căn phòng là tác phẩm đầu tiên của cậu chủ khi 13 tuổi, tuy vẫn còn đôi chỗ không sai sót nhưng nó luôn tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn. Vậy cậu ấy đã ăn sáng chưa? Cháu thấy cậu ấy rất mệt mỏi và còn là một người kén ăn nữa. Có vẻ cô không biết cậu chủ mắc chứng bệnh biếng ăn, cộng thêm việc hoạt động âm nhạc bận rộn nên khiến cho sức khỏe của cậu chủ không tốt. Chứng bệnh biếng ăn, vâng, dạ dày của cậu cấy không thể tiếp nhận gì ngoài ngũ cốc. Đã nhiều lần chúng tôi thử dùng nước hầm xương để nấu súp ngũ cốc cho cậu chủ nhưng kết quả là cậu ấy đã nôn hết ra. Một cậu nhóc đáng thương, Min Che nghĩ như vậy rồi tiếp tục công việc hưởng thụ bữa ăn của mình. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng cho Dụ Uôn nhưng việc nào ra việc ấy, việc ăn thì vẫn phải ăn, bài kiểm tra sáng nay không cho phép cô nhịn đói, còn về phần Dụ Uôn có lẽ cũng chẳng đến lượt Min Che phải lo. Cứ cái ý nghĩ đó mà chỉ trong 15 phút Min Che đã giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn. Bài thi khá dễ, có lẽ vì Min Che đã kiếm được một ông thầy bất đắc dĩ hoàn hảo. Chỉ trong chớp nháy Min Che đã làm xong, cô quay qua phía Dụ Uôn và thầm nghĩ rằng mình sẽ là người làm xong nhanh nhất. Sự thật ngược lại, Dụ Uôn đang say ngủ trên chiếc bàn thân yêu, đơn giản vì hắn ta đã làm xong bài từ đời tám hoánh nào rồi. Cụt hứng, Min Che đưa mắt nhìn xung quanh lớp và thở dài ngao ngán khi thấy Yun Hee đang cắn bút. Không làm được à, Min Che thầm thì hỏi Yun Hee ngồi ngay bên dưới. Không, quả này thì chết rồi, Min Che ơi. Yun Hee mặt mày ủ rũ qua ót cứu viên từ Min Che. Thương cô bạn duy nhất, Min Che cũng không muốn cô bé phải rời khỏi trường, xé một mẩu giấy nhỏ, Min Che cắm cúi viết thật nhanh để chuyển mẩu giấy qua cho Yun Hee. Chỉ trong vài phút thần tốc Min Che đã chép xong một bài dài và ném cho Yun Hee. Nhưng người tính không bằng trời tính, giá như Min Che không chép nhanh như thế, giá như Min Che không ném mẩu giấy với một lực mạnh, giá như cái tên khốn kiếp Tae Sun không ngồi ngay bên dưới Yun Hee và hắn không ngẩng đầu lên để mảnh giấy đó theo quỹ đạo trúng đầu hắn thì mọi sự đã không xảy ra như lúc này. Tại văn phòng khoa ngôn ngữ học, bộ tiếng thước kẻ đập mạnh xuống bàn khiến các thầy cô giật mình sợ hãi. Thầy Ahat, thầy giải quyết sao với vụ này? Tae Sun nhìn thầy giáo bằng ánh mắt khinh khỉnh. Vì hai học sinh này giờ trò gian lận trong giờ nên sẽ xử lý theo quy định. Hai em sẽ bị đình chỉ học 3 ngày và phải thi lại môn này. Tôi sẽ báo cho phụ huynh của các em biết và đồng thời. Khoan đã thầy, Tae Sun ngắt lời, nét mặt thầy giáo biến sắc vì thái độ của Tae Sun, đôi lông mày kẽ run lên theo điệu bộ của tròng mắt. Hai tròng mắt nhìn Tae Sun rồi đảo xuống đất như đang hồi tưởng lại những quá khứ không vui. Có lẽ trong suốt những năm giảng dạy ở đây thầy giáo đã không ít lần bị Tae Sun làm cho đau tim như vậy. Góc truyện audio.com, bàn tay từ từ đưa lên môi chứng tỏ rằng uy lực của Tae Sun đã khiến cho thầy giáo già phải run sợ. Vì bạn ấy đã làm ảnh hưởng đến em đang làm bài, vi phạm quy chế thi, vì vậy thầy nên đuổi học họ. Thầy nên nhớ, đây là một trường quốc tế, không chấp nhận học sinh gian lận trong thi cử và cũng không chấp nhận học sinh yếu kém, vậy nên bất kỳ một vết sạn nào trong trường đều phải học sạch và loại bỏ một cách triệt để. Ánh mắt dữ dằn của Tae Sun cùng giọng nói đanh thép như đâm vào tai Min Che, hắn từ từ tiến lại gần phía cô như để những lời chọc ngoáy đó đi sâu vào tâm trí cô bé một cách vô thức. Nên đi hay ở, một hạt cát vàng óng và đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là một tạt cát giữa những hạt đá quý mà thôi. Tốt hơn hết đừng nên giả làm hạt vàng, nó sẽ khiến cho hạt cát trở nên lạc lõng đấy. Min Che không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, mây đã xám dần cũng như tâm trạng của cô bé lúc này, một bộ phận những con người của xã hội giống như những đám mây đen kia, luôn khiến mọi người ái ngại, khiếm sợ và trốn tránh nó. Tae Sun là một đám mây đen khổng lồ, hắn không chỉ là một đám mây đen bình thường mang theo hơi nước và gió, nó là một đám mây sấm chớp mang theo bao sự khó chịu tàn bạo. Sao không nói gì, mà thôi, cần gì nói chứ? Hai cậu chính thức bị đuổi khỏi trường quốc gia Seoul từ giờ. Phút này, nói rồi Tae Sun đi thẳng mặc cho mọi người đứng đoa nhìn cậu ta trong sự căm phẫn tột độ. Yun Hee gục xuống ôm mặt khóc nức nở, còn thầy giáo chỉ biết đứng đó nhìn hai học sinh xấu số bị đuổi học một cách tàn nhẫn trong sự bất lực của mọi người. Min Che chạy theo chắn đường Tae Sun lại. Tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng xin cậu hãy tha cho Yun Hee. Tại sao? Tê Xuân cười khẩy, tôi là hạt cát, tôi thừa nhận cậu đừng vì hạt cát này mà tàn nhẫn với một viên ngọc. Một viên ngọc, lại giọng cười khinh khỉnh đầy man rợ đó. Một viên ngọc bên cạnh một hạt cát, nó cũng chỉ là đồ bỏ đi. Đẩy Min Chê qua một bên, Tê Xuân bước đi bằng vẻ ngạo mạn và điệu cười đắc chí. Xe buýt đến chậm hơn mọi khi, chỉ có Min Chê và Yun Hee ngồi đó, chỉ cách Yun Hee vài mét nhưng khoảng cách đó cũng đủ để tình bạn bị rạn nứt. Mình xin lỗi, Min Chê cất tiếng nói chuyện trước. Không sao đâu, nếu mình chăm chỉ học thì đâu đến nỗi liên lụy tới Min Chê. Yun Hee cười mỉm, trong cái cười có nét buồn và sự chua chát. Min Chê biết không, Yun Hee nhìn Min Chê ngân ngấn nước mắt và giọng nói nghẹn ngào. Đối với mình, Min Chê luôn là một bông cúc vạn thọ ngát hương và đẹp nhất từ trước đến nay. Min Chê luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ mình. Tụi nhỏ trong khu không đứa nào chơi với Min Chê vì chúng ghen tị với Min Chê. Cậu vừa học giỏi, xinh xắn lại rất lạnh lùng. Cúc vạn thọ tuy không nở thành cụm lớn nhưng chỉ riêng mình nó cũng đủ ngát hương cho căn phòng. Mình chỉ là một bông cúc trắng nhỏ bé bên cạnh, luôn được cậu quan tâm, giúp đỡ, lo lắng. Mình biết Min Chê hay mắng mình, luôn làm mặt lạnh với mình nhưng chỉ cần mình nhờ Min Chê giúp điều gì cậu đều làm cho mình tất cả. Cảm ơn vì đã để mình là bông cúc trắng bên cạnh cậu. Cậu chưa phải là hoa, cậu mới chỉ là nụ thôi, hoa sẽ chẳng có nghĩa gì khi nó chưa nở, sau này cậu sẽ là một loài hoa còn đẹp gấp trăm lần một bông vạn thọ rực rỡ. Min Chê tiến lại gần đặt tay lên đầu Yun Hee tỏ vẻ an ủi. Cách chương.